Chương 575, Thiên nhân chi mộ. Ghen hoàn mỹ sở xã nổ cầm trong tay ạ mạ nổ mù giả củ mò một kiếm chém ra, trộn lẫn lấy âm dương độn kiếm khí xé liệt thiên không. 12 thức thần lệnh chỗ hội tụ trả cờ giả chậm rãi đè xuống, cú dầu dẹt lợi dụng âm dương hạ dệ ạ kỳ giả thân thể chỗ phát động toàn lực nhất kích vốn là mạnh mẽ, lại tại đối kháng trung tướng mạ đà giả một kiếm áp chế. Nhưng vào đúng lúc này, ghen phát ra kiếm khí chống rông xuất hiện, đan vào lẫn nhau hai cỗ to lớn năng lượng nhất thời bị chém đứt, năng lượng cân đối bị đánh phá. Ầm ầm giữa không trung đột nhiên xuất hiện kinh thiên động địa tiếng vang, xa xa nhìn lại, thì ủ gạ tộc địa chỗ tựa như dâng lên một đóa mây hình ấm, đại địa tại cái này cỗ lực lượng hạ rung động, cực sâu vết rách vốn lượn lấy xuất hiện, đen nhánh thâm thúy, tựa như thông hướng lòng đất. Khi ủ gạ chủ điện Sơn Phong Cu nở dê tại cái này cỗ hủy diệt năng lượng bên trong triệt để sụp đổ mất, bị cắt đứt thành từng cái thật nhỏ hòn đá theo dư ba quét ngang. Tại trong dư âm, lớn hòn đá bị xé nước thành nát đá sỏi lại bị năng lượng cuồng chiều phân giải, hóa thành cắt đá mảnh hạt nhỏ. Thiên địa một mảnh mạt nhật hàng lâm chi cảnh. Ghen âm dương kiếm khí tại loại này loạn cục trung trùng phá hết thể trở ngại, thẳng hướng giữa không trung cụ dầu dẹt mà đi, thế phải đem hắn chém giết. Tại hỉ ủ gạ tộc địa chỗ sâu, một gian hoàn toàn không có cửa vào thạch thất bên trong, một đạo thân thể xuyên bạch bảo nhân ảnh khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Trên tường rêu xanh tại chảy ra giọt nước, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh, giống như tuyên cổ như thế. Ngoại giới kịch liệt chấn động đột nhiên truyền đến, đại địa bị xé nước, vết rách hướng xuống lan tràn, không biết tồn tại nhiều thiếu niên thạch thất cu nở dê tại thời khắc này đung đưa. Không biết chết bao lâu trên thi thể, một cỗ thanh sắc trả cờ giả tràn ngập, hóa làm một loại nhu hòa lực lượng đem thạch thất ổn định, tùy ý ngoại giới thiên tháp địa hãm cu nở dê vô pháp dung chuyển mảy may. Thiên nhân chi mộ, không cho phép ngoại lực mà thay đổi. Ghen một kiếm vạch phá trời cao, tựa như trong đêm tối một đạo kinh lôi, cú dầu Zets vừa mới tác dụng 12 thức thần lệnh, thể nội trả cờ giả hao tổn nghiêm trọng, chỉ đi gấp vì chính mình chống lên âm dương độn hộ cháo, đã bị một kiếm bao phủ. Ghen hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm là toàn lực xuất thủ, càng có ả mạ nổ mù giả cụ mỏ ra chỉ, uy lực so ngày thường càng mạnh gấp đôi. Chỉ là hô hấp ở giữa cụ dầu Zets hộ cháo đã bị chản phá, kiếm khí xuyên qua hắn thân thể. Cụ dầu Zets sững sờ nhìn xem mình biến mất nửa người dưới, như cũ không thể tin tưởng, sau một khắc hắn cả cá nhân đã hướng xuống cắm xuống. Phanh chỉ còn lại một nửa thân thể cụ dầu Zets rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất, dư ba dần dần biến mất, đại địa giống như bỗng dưng hạ xuống tam xích, khắp nơi bước lên khói trắng. Mà đạ giả cùng ghen liếc nhau, hai mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng đảo ngược. Hai cái hoàn mỹ sở xạ nổ đồng thời biến mất. Tại rơi xuống đất một cái trước mắt, mạ đạ giả cùng ghen liền biến thành hai đạo hắc ảnh khoái tốc hướng cụ dầu dẹt rơi chỗ mà đi, một trái một phải đem đường lui của hắn phong kín. Một đầu cánh tay màu đen tại trong đất bùn rối ra, chỉ còn nửa cái thân thể cụ dầu dẹt thở hào hển xuất hiện, đầy dây oán độc nhìn xem hai người. Xoẹt một thanh lam sắc trả cờ giả trường kiếm xuyên thấu phía sau lưng của hắn đem đinh tại mặt đất. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lệnh hừ một tiếng đạo, sáng thế thần thứ tam tử, cu nở dê không gì hơn cái này. Ghen cu nở dê giơ lên trong tay ả mạ nổ ngủ giả cu mò, âm dương độn khí tức tại trong kiếm xuất hiện, tạm biệt, thân yêu mạc hầu hát thủ. Cu dầu dẹt trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, hắn có thể không thèm để ý mạ đạ dạ đinh trụ hắn trường kiếm, lại vô pháp không nhìn ghen trong tay ả mạ nổ ngủ giả cu mò, hiện tại mình loại này trạng thái. Bị chính diện chém chúng tuyệt đối sẽ chết. Tại một phần ngàn sùn cạn, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, có kinh hoàng, có sai lầm xử trí, càng nhiều hơn là mình mẫu thân, trước mắt giống như lần nữa hiện ra mẫu thân bị phong ấn trước tuyệt vọng ánh mắt. Một cỗ manh liệt căm hận trong tim quanh quẩn, cái kia là đến từ cả gụ dạt sột sủ kỳ hận ý, căm hận lấy nhân loại, cu nở dê căm hận lấy tộc nhân, cu nở dê căm hận lấy cái này cái thế giới. Một tiếng thê lương tiếng kêu từ cụ dầu dẹt trong miệng truyền ra, âm thanh khó nghe đến cực điểm, căn bản không giống thế gian mặc cho Hà Đông Tây có khả năng phát ra âm thanh. Tại cỗ này âm thanh phía dưới, ghen huy kiếm tay có chút dừng lại, trong chốc lát hắc ảnh bay ngược, hóa thành một đạo bóng mở trạng tinh thần thể thoát ly âm dương hạ dệ ả kỳ dạ một nửa thân thể. Ghen ánh mắt lấm liệt, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ trong nháy mắt cắm vào đại địa, một vòng âm dương độn kết giới phút chốc dâng lên. Hóa thành năng lượng màn hình đem mảnh này khu vực bao phủ. Cú dầu Zet tại thoát ly đối phương thân thể về sau, veo một tiếng hướng ra ngoài phóng đi, tốc độ nhanh như bồ lôi, hắn còn không thể chết, mục đích của hắn còn chưa hoàn thành, mẫu thân phong ấn còn chưa giải trừ, sao có thể chết tại cái này loại địa phương. Nhưng mà hắn nhanh, ghen nhanh hơn hắn, bịch một tiếng hắn đâm vào âm dương độn kết giới phía trên, cả cá nhân bị bắn ngược trở về. Ghen rút kiếm ra cười lạnh đạo, ngươi cho rằng ta không có đề phòng ngươi chạy trốn, tại ngươi chuẩn bị phóng thích 12 thức thần lệnh kết ấn lúc, ta liền lặng lẽ tại bốn phía bố trí xuống kết giới, đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không phạm thượng hai lần. Cú dâu Z trầm mặc không nói, có lẽ đã giận dữ, nhưng hắn một đoàn hắc ảnh sắc mặt thực sự không cách nào phân biệt. Âm dương hạ dệ ả kỳ dạ tại cụ dầu Z thoát ly một khắc này đã khí tuyệt, không có cụ dầu Z bản thân âm dương độn trèo trống, chỉ còn lại một nửa thân thể hắn hoàn toàn vô pháp sống sót. Mà đã giả trong mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, bên ngoài thân xuất hiện nhất tầng khô lâu sương sườn, hai đầu sở sạ nổ cánh tay xuất hiện, bị buộc lên tuyệt lộ A, lúc trước ngươi tính kê ý dù nạ thời điểm, có nghĩ qua sẽ có bây giờ A cụ dầu Z nhìn xem hai người, song quyền nắm chặt. Một lần nữa biến thành tinh thần thể hắn, thực lực vô hạn bị suy yếu, đặc biệt là làm ghen có được gạ mạ nổ mũ dạ cụ mỏ thời điểm, càng là có thể một kiếm đem hắn chém giết, giống như hồ đã lâm vào tuyệt lộ, bốn phía đều là âm dương kết giới quan mang, không có góc chết. Thở sâu, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia điên cuồng, đã nhưng đã vô pháp mạng sống, cái kia tối thiểu muốn để hai cái này tiểu tử chôn cùng, không, là muốn để cái này cái thế giới chôn cùng. Đã vô pháp cứu mâu thân thoát khốn, liền để cái này cái thế giới hủy diệt tốt. Hạ quyết định quyết tâm cụ dầu dẹt không quan tâm, thể nội tất cả âm dương độn toàn bộ bạo phát, lấy hắn vì trung tâm nhất thời cuồng phong mãnh liệt. Mà đã dạ bên cạnh sở xã nổ ngăn cản cố này trả cờ dạ năng lượng, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương, hắn muốn làm gì ghen thể bên ngoài cu nở dê xuất hiện nhất tầng sở xã nổ sắc ngoài, đem cuồng phong ngăn cản, chó cùng dứt dậu đi. Cẩn thận hắn trước khi chết phản kích. Cú dầu Z hai tay đột nhiên duỗi dài, thăm dò vào đại địa bên trong, âm dương độn ra chỉ hạ vô hạn hướng dưới mặt đất tìm kiếm, oanh ù ù âm thanh bên tai không dứt. Đại địa tại rất nhỏ rung động, trong lúc đó, một cái thạch thất bị cú dầu Z hai tay đỡ ra, giơ cao giữa không trung. Uchiha tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng đối mặt lục đạo tiên nhân sao.